À, anh em nhá, em biết là bị cái gì anh em ạ, tao này cứ bị đánh cắp thời gian các kiểu các kiểu. Tối qua tôi đọc truyện xong up cho anh em là lúc ấy tầm khoảng 9-10 giờ gì đấy, up xong thì bắt đầu ngả ra cái ghế này, xong là châm điếu thuốc hút, mẹ hút chưa hết, may nó tắt con mẹ trên tay, xong mình ngủ gật nó mà không ấy, nó rơi xuống dưới đây mà nó cháy mấy cái giẻ vải dưới chân thì có khi là cháy nhà cũng rồi. Cái ngóc đầu dậy là 3 giờ, thế là bảo là ừ thế bây giờ cũng mày dậy tầm này đọc truyện đợi đến lúc con đi học cho nó đi học. Thế đéo là cứ ngồi đần thối mặt ra nhìn máy vi tính chả làm đéo, cũng là ngủ không ngủ. Cái ông ấy hút hết 6 điếu thuốc thì là dậy cho con đi học. Con đi học về buồn ngủ quá, nhưng mà kiểm tra chuyện mới đọc được mỗi Thượng Cổ Long Đế lại phải ngồi đọc cái buồn ngủ lắm chứ. Thôi thì hôm nay anh em chúng ta sẽ quay trở lại với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Khổ Chiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là không chỉ là Thương Nguyên Thanh đang phải đấu trí đấu dũng với tinh thần chi chủ mà mấy người bạn như là đám Tiền Công Tử rồi là Ma Nhãn Thiên Vương thì đang phải đấu với Thiên Vương Sợ Hãi, nhóm người của Địch Thái cũng như là Hạ Hầu Ngạo Thiên và Chỉ Sát Cung Chủ thì đang phải đấu với một tên Huyễn Thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là bọn họ sẽ chiến đấu như thế nào mà được gọi là khổ chiến. Khi nói chuyện thì hắn há mồm phun ra một làn sương đậm đặc, sương mù nồng đậm trắng xóa như thủy triều trào lên bao phủ cả hắn và ngăn trở ánh mắt của Ma Nhãn Thiên Vương, che khuất việc Phó Thanh Dương khóa chặt mục tiêu và lan tràn ra bốn phương tám hướng. Sương mù đậm đặc trong thời gian ngắn bốc lên bao trời trùm đất, có khuynh hướng bao phủ toàn bộ phó bản. Đối với Thiên Vương Sợ Hãi mà nói thì phóng thích sương mù đậm đặc bao phủ cả một thành thị là một chuyện hết sức nhẹ nhàng. Sương mù đậm đặc là một trong những kỹ năng đáng sợ nhất của cổ học chi yêu, có thể dịch chuyển tức thời hóa thành sương mù, có thể che chắn cảm giác. Ở trong sương mù dày đặc thì vụ chủ và viễn cổ chiến thần có thể nhẹ nhàng giết chết kẻ địch cùng cấp bậc. Chẳng qua sương mù đậm đặc khắc chế cũng rất đơn giản thôi, chỉ cần có gió đủ to đủ mạnh. Ma Nhãn Thiên Vương không chút do dự thao túng tượng vũ sư đánh trống thổi lên cuồng phong, làm cho nước mưa của cả thế giới bắt đầu tung bay. Cuồng phong cuốn sương mù nồng đậm vào trên đó, rồi cuốn thúc lên bầu trời. Sương mù nồng đậm vừa bị thổi tan, Ma Nhãn đã nhìn thấy trong tầm mắt chiếu rọi ra bóng người của Thiên Vương Sợ Hãi với hai con người màu đỏ tươi. Đối phương lợi dụng sương mù dịch chuyển tức thời đến trước mặt hắn. Ma Nhãn Thiên Vương không chút nghĩ ngợi, con mắt dựng thẳng khẽ đảo, chiếu rọi ra bóng dáng của Thiên Vương Sợ Hãi, bắn ra chùm sáng màu vàng óng. Ở khoảng cách gần như thế, hắn có tự tin có thể khống chế Thiên Vương Sợ Hãi. Nhưng mà con mắt mê hoặc trước này luôn thuận lợi, lần này lại mất đi hiệu lực. Thiên Vương Sợ Hãi tựa như đã dự phán được công kích của hắn, bỗng nhiên cúi người tránh đi chùm xám. Tiếp đó quai hàm nâng lên, phốc một cái phun ra một mảnh kiếm, chọc mù con mắt dựng thẳng của Ma Nhãn Thiên Vương. Trán của Ma Nhãn Thiên Vương đau xót, chất lỏng ấm áp chảy dọc theo khuôn mặt. Bắt lấy cơ hội này, tám cánh tay của Thiên Vương Sợ Hãi như một con khổng tước xòe đuôi bỗng nhiên khép vào. Đao thương kiếm kích từ những phương hướng khác nhau và những góc độ khác biệt đánh về phía Ma Nhãn. Ma Nhãn Thiên Vương giang cả tám tay, cũng lấy vũ khí trong tay đón đỡ. Tiếng đinh đinh đang đang kết thúc trong vòng 1 giây. Vũ khí Ma Nhãn Thiên Vương huyễn hóa ra đã nổ thành ánh sáng và vỡ vụn. 1 giây sau, trường đao đâm xuyên qua ngực hắn, trường kiếm thì từ dưới xương sườn đâm vào, trường côn thì đập lún bả vai, trường kích chém đứt 4 cánh tay bên trái, trường thương thì đâm vào bụng dưới, nhấc hắn lên giữa không trung. Thiên Vương Sợ Hãi trùng quỳ cũng có chiến lược cấp bán thần, giao thủ chính diện thì Ma Nhãn ngay cả một hiệp cũng không đỡ nổi. Ma Nhãn Thiên Vương phát ra tiếng gầm thống khổ, ngoài thân đột nhiên nứt ra từng con mắt dựng thẳng tà dị màu đỏ vàng. Ngay lúc đó Phó Thanh Dương ở nơi xa bước ra một bước, chém ra 2 kiếm, kiếm quang chui vào hư không rồi biến mất. Phốc! Gân 2 chân của Thiên Vương Sợ Hãi đột nhiên vỡ ra, xuất hiện vết cắt chỉnh tề. Đòn chém đã tấn thăng quy tắc, cho dù sớm dự phán được thì cũng không cách nào né tránh, nhất định là trúng mục tiêu. Thân hình cao lớn trường cường tráng của Thiên Vương Sợ Hãi không thể tránh khỏi ngã xuống đất. Hắn tựa như một lần nữa dự đoán được công kích của kẻ địch, ở trong nháy mắt ngã xuống đã chủ động tán đi vũ khí đang cầm. 8 cánh tay chống xuống đất giống như chân của một động vật chân đốt, di chuyển linh hoạt, tránh đi chùm sáng màu đỏ vàng giống như cái đèn nháy sáng. Trong đôi mắt đen bóng của Phó Thanh Dương chiếu ra bóng người của Thiên Vương Sợ Hãi, hắn tựa như đã khóa được cái gì, chém ra một kiếm. Bàn tay nào đó của Thiên Vương Sợ Hãi chuyển đến tiếng nổ vang, phành một tiếng, Một cái mâm đồng xanh, hình tròn có khắc tinh đồ nổ thành mảnh vỡ, mà cái tay này vốn là nên nắm kim cương hoàn. Ánh mắt của thiên vương sợ hãi run lên, tấm tinh bàn này là tinh thần chi chủ tặng cho hắn, hàng nhái của quy bối đồ. So sánh với chính phẩm thì hàng nhái chỉ có thể phản hồi nguy cơ trong vòng 5 giây của tương lai, lại không có được lực lượng quy tắc, sẽ bị bí ẩn thái âm quấy nhiễu. Nhưng đối phó với Mà Nhãn và Phó Thanh Dương không có đủ năng lực bí ẩn, như vậy là dư giả rồi. Không ngờ nhanh như vậy mà đã bị Phó Thanh Dương phát hiện và chém nát. Sử dụng kỹ thuật đoàn kiếm để phá hủy, đã mất đi tinh bàn cảnh báo thì thiên vương sợ hãi không cách nào tránh né con mắt mê hoặc bắn loạn đầy trời, thẳng tắp cứng ngắc tại chỗ, ánh mắt thì đờ đẫn. Tay trái của Phó Thanh Dương chộp vào không trung một thanh kiếm dài 4 thước, thiêu đốt ngọn lửa xám xịt thoát khỏi hồng đồ bén chộp vào tay trái. Ngọn lửa xám xịt tựa như có một loại tính trơ nào đó, lửa nhảy lên chậm chạp hơn ngọn lửa bình thường, tựa như bị chỉnh thành tốc độ phát 0,5. Đây là đạo cụ cấp 9 loại quy tắc lưỡng nghi ma nhận. Tấm mặt nạ thiêu đốt ngọn lửa kia luyện lại thành lưỡng nghi ma nhận này có 2 loại hình thái, một loại là đạo hỏa kiếm, một loại là liệt diễm kiếm. Đạo hỏa kiếm công năng là trộm lửa, nhiệt độ và nhiệt lượng trên ý nghĩa tượng trưng của mục tiêu. Liệt diễm kiếm công năng là thiêu đốt cùng với nổ. Trong nháy mắt bị chém trúng, mặc kệ có phá vỡ được phòng ngự hay không, ngoài thân đều sẽ cháy lên ngọn lửa. Lửa không cách nào dập tắt. Đoàn chém có tính tiếp tục sẽ tích lũy hỏa linh và sinh ra vụ nổ. Phó Thanh Dương mang trường kiếm thiêu đốt ngọn lửa màu trắng chống ở trước người. Ngọn lửa màu trắng mãnh liệt tuôn ra dọc theo mặt đất mà buôn tàu, hóa thành một dòng chảy nhỏ lan tới dưới chân của thiên vương sợ hãi. Răng rắc. Trong động tĩnh bằng tình ngừng kết, thân thể của thiên vương sợ hãi hiện ra một tầng xương trắng kiên cố, con ngươi màu đỏ tươi bao trùm lên lớp vỏ băng mỏng. Hắn tựa như gã say, ngã ở trong trời băng đất tuyết, từ trong tới ngoài đều cứng ngắc. Phó Thanh Dương liền quát to, đánh nhanh thắng nhanh. Hắn không có ý định đánh lâu dài, bởi vì phe mình căn bản không có điều kiện này. Chính diện giao phong thì Ma Nhãn ngay cả một hiệp cũng không chịu nổi. Lực lượng hai bên là chênh lệch quá lớn. Trung quy cũng là có chiến lược cấp bán thần, không phải bọn họ những chúa tể cấp 9 nắm giữ quy tắc là có thể chống đỡ. Ma Nhãn nhảy lên cao mấy chục mét, 8 cánh tay huyễn hóa ra đao thương kiếm kích côn vòng, hung hăng lao về phía thiên vương sợ hãi đã hóa thành tượng băng. Còn Phó Thanh Dương lấy ra binh ngẫu bằng đồng xanh liên tục gảy 10 ngón, từng binh ngẫu tay cầm trường kiếm từ trong hộp nhảy ra, áo giáp leng keng đều nhịp. Phó Thanh Dương ánh mắt rực sáng, khuôn mặt dâng lên huyết sắc đỏ tươi, kiếm khí trên đỉnh đầu xông thẳng lên trời, quanh thân trong nháy mắt kiếm khí tăng vọt. Đập nồ dìm thuyền của kiếm khách tương tự như khiếu nguyệt của thần dạ du, đều là kỹ năng để kích phát tiềm lực trong ngắn ngủi để đổi lấy sự tăng vọt về mặt lực lượng. Kiếm trong tay của hơn 300 binh ngẫu đồng xanh bộc phát ra kiếm khí ngút trời, bọn nó hướng về phía thiên vương sợ hãi, thi triển trăm pháp chém ẩn chứa lực lượng quy tắc. Đúng lúc này những binh ngẫu đồng xanh kia bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía Ma Nhãn thiên vương giữa không trung. Phó Thanh Dương phát hiện là mình không cách nào khống chế những bình ngẫu này. Trăm kiếm chém ra, nhưng mục tiêu lại không phải thiên vương sợ hãi mà là Ma Nhãn. Hơn 100 sợi kiếm khí lao vào hư không, sau một giây sau thân thể Ma Nhãn bị phân giải giữa không trung, bịch bịch. Trên trời rớt xuống một mảnh xác của Ma Nhãn thiên vương. Ở bên địa không trận, Hạ Hầu Ngạo Thiên nắm lấy cái chân bông, vừa muốn chùm nó lên người địch thái, chợt thấy một bóng người từ trong cơ thể kỵ sĩ đơn chuyển chui ra. Rõ ràng là Nam Phái Huyễn Thần mặc áo bào đen không thấy khuôn mặt. Nam Phái Huyễn Thần khẽ ngẩng đầu há miệng ra, sóng âm vô hình kinh khủng khuếch tán giống như một gợn sóng quét sạch sinh linh chung quanh. Ám ảnh rít gào. Đây là ám ảnh rít gào cấp bán thần. Dù từng bị Nhật Thăng làm suy yếu thì vẫn không phải là một chúa tể cấp 8 nhán có thể tiếp nhận. Không nghĩ nhiều, Hà Hầu Ngạo Thiên rũ đệm chăn tự bao bọc bản thân. Ngay lúc đó hắn nghe thấy nơi xa chuyển đến tiếng thét thê lương của Chỉ Sắt cung chủ. Mục tiêu của hắn là cung chủ sau. Trong lòng Hạ Hầu Ngạo Thiên giật mình, lập tức hiểu được mục đích của Nam Phái Huyễn Thần, chính là muốn diệt trừ ti mệnh trong đội ngũ. Mặc kệ là sinh mệnh nguyên dịch hay là đạo cụ trị liệu, thì đều không bằng được một ti mệnh ở cấp bậc cao. Huống chi Chỉ Sát cung chủ còn là ti mệnh đã dung hợp với di thể Oa Hoàng. Tiến lên có thể ảnh hưởng tới bán thần, lui về có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng hắn đã khoác chăn bông kẻ nhát gan, trước khi 5 phút thời gian, hiệu lực kết thúc thì không cách nào chủ động thoát ly. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Chỉ Sát cung chủ gặp sóng âm công kích. Sau khi thét lên một tiếng thống khổ thì phốc một tiếng ngã xuống đất, thần thái trong mắt trồi đi, linh hồn nhanh chóng tịch diệt. Ở trên không trung, Tam Đạo Sơn Nương Nương phất tay, một vệt hào quang vàng óng bắn ra, nương theo tiếng rít của phong lôi. Tiêm kích, đạo hào quang màu vàng óng này bộc phát ra nhiệt lượng, khiến nhiệt độ chung quanh nhanh chóng tăng cao, ẩn chứa trong đó là khí thế mênh mông thuần khiết. Ở sau khi hấp thu lực lượng của Thái Dương Chi Chủ, trời phục ma bùng nổ ra thời khắc đỉnh cao nhất. Xích Nhật hình quan hóa thành một thanh đại đao từ không trung lao xuống, lấy phương thức cận chiến để chém giết vị bán thần này. Nam phái Huyễn Thần hừ lạnh một tiếng, hướng bên cạnh bước ra, hư vô hóa quy tắc, trong nháy mắt đã kéo giãn 100 mét. Trong quá trình này, hắn không ngừng thi triển kỹ năng hư vô, nhanh chóng tiêu hao linh lực của Thái Dương Chi Chủ trong hai vầng mặt trời. Trong máu của Thái Dương Chi Chủ có khí tức pháp tắc của Thái Dương bổn nguyên, nhưng không được hoàn chỉnh. Dù sao nó chỉ là hai giọt máu, không cách nào hoàn toàn khắc chế được hắn có trận pháp tăng phúc. Nhưng mà cũng làm huyễn thuật, ám ảnh rít gào, các loại kỹ năng quán bị suy yếu cực lớn. Bởi vậy mán tạm thời còn không muốn cận chiến với hai vị thần Nhật Du đỉnh phong. Thấy áp sát là khó khăn, Sinh Nhật hình quan lập tức thay đổi sách lược, dung nhập ý chí vào vầng mặt trời. Huyễn thần ở trong phạm vi hào quang chiếu xạ, vù một tiếng, dâng lên ngọn lửa màu vàng. Một giây sau, ngọn lửa ẩn chứa ý chí của Xích Nhật hình quan bị huyễn thần dập tắt, một cái nữa lách mình tránh khỏi chảy phục ma truy kích. Hai tay của Tam Đạo Sơn Nương Nương kết ra pháp quyết, từng đạo linh triện trận pháp màu vàng hình tròn xuất hiện giữa không trung, hạ xuống cột sáng màu vàng, giống như từng cây cột lớn chống trời. Những công kích này bao gồm cả chảy phục ma, chỉ cần có thể trúng mục tiêu một lần, cô có thể nắm lấy cơ hội mà áp sát nam phái huyễn thần, thế nhưng một lần cũng chưa có thành công. Cho dù lực lượng quy tắc bị áp chế thì đối phương vẫn có kinh nghiệm và nội tình của một thế kỷ. Tam Đạo Sơn Nương Nương điều khiển chảy phục ma đuổi theo không bỏ đối với nam phái huyễn thần. Xích Nhật hình quan thì không tham dự truy kích mà nhanh chân chạy vội tới trước người Chỉ Sát Cung Chủ, tập trung tinh thần để xem xét thì phát hiện nguyên thần của Chỉ Sát Cung Chủ đã bị chôn vùi. Lão bình tĩnh chờ đợi một lát, đột nhiên con người tĩnh mịch của Chỉ Sát Cung Chủ khẽ động, nhanh chóng phát tỏa linh quang, cổ đã sống lại. Xích Nhật hình quan trầm giọng nói: "Tôi liên thủ với Tam Đạo Sơn Nương Nương, chỉ có thể duy trì bất bại chứ không cách nào khóa chặt hắn. Cô có biện pháp nào không?" "Có, thao tác vừa rồi suýt nữa khiến cho huyễn thần thụ thai và sinh ra thai nhi, lão sớm đã coi Chỉ Sát Cung Chủ là cường giả cùng cấp bậc. Thi mệnh cấp bậc này thì sẽ không dễ dàng chết đi, cho dù kẻ ra tay là bán thần." Chỉ Sát Cung Chủ nhíu mày, quay nhìn về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên núp trong chăn chỉ loại mỗi cái đầu. Còn có Địch Thái đã hóa thành rễ cây đang ở trạng thái sống lại mà nói: "Có thể hạn chế huyễn thần thì chỉ có lực lượng, quy tắc của nghề nghiệp kỵ sĩ thôi." Xích Nhật hình quan khẽ gật đầu. Bán thần nắm giữ quy tắc chí cao, trừ lực lượng cung cấp bậc thì bất cứ thứ đạo cụ hay kỹ năng gì đều không thể phát huy tác dụng trên chiến trường như vậy để hạn chế huyễn thần. Đây cũng là nguyên nhân mà lão lười mở hòm đồ mà sử dụng đạo cụ. Thừa dịp Tam Đạo Sơn Nương Nương kiềm chế bán thần, Chỉ Sát Cung Chủ bước nhanh tới trước người Địch Thái đang đếm giây sống lại. Dưới làn váy chui ra ngàn vạn tơ lụa đỏ tươi chui vào thân thể Địch Thái. Xích Nhật hình quan cũng ăn ý giải trừ Nhật Thăng. Trong khoảnh khắc hư ảnh đại thụ tàn lụi, hoàn toàn chết đi, còn kỵ sĩ đơn truyền thì mở mắt. Cái này so với thời gian sống lại ban đầu quán là sớm hơn 3 phút. Xích Nhật hình quan lập tức triệu hồi ra mặt trời thu nhỏ, không cho huyễn thần cơ hội tập kích. Địch Thái như con cá chép quẫy đuôi một phát, cảnh giác đánh giá chung quanh, thấy huyễn thần bị Tam Đạo Sơn Nương Nương đuổi chạy như chó, nhìn cực kỳ chật vật nhưng thực ra là rất vững vàng, hắn không khỏi thất vọng thở ra một hơi. Không có cách nào làm gì hắn sao? Tôi vừa rồi chẳng phải là hy sinh vô ích? Xích Nhật hình quan vẻ mặt nghiêm túc, bằng vào thực lực trước mắt của chúng ta chỉ có thể giằng co. Trận pháp tăng phúc đối với huyễn thần là không nhỏ. Hà Hậu Ngạo Thiên trốn trong chăn bông nghe vậy cười nhạo. Nếu như một chúa tể hy sinh có thể trọng thương bán thần, vậy thì bán thần kia cũng chỉ là hư danh. Chăn bông trên người hắn cưỡng ép mỏng đi mấy phần. Đây là bị Nhật Chi thần lực áp chế. Chỉ Sát Cung Chủ liền nói: "Tôi cần anh sử dụng một lần lực lượng của áo giáp thánh kỵ sĩ nữa." "Là ít nhất một lần." Tên đần Hạ Hầu nói chuyện không xuôi tai nhưng lại có đạo lý. Địch Thái thử dò xét: "Cô có thể giữ cho tôi mấy mạng?" Chỉ Sát Cung Chủ thẳng thắn: "Bằng với trình độ dung hợp với di thể oa hoàng của tôi, chỉ có thể đảm bảo cho anh một lần. Giống như mẫu thần tử cung vậy, dù là hình thần câu diệt thì cũng có thể sống lại." Lực lượng quy tắc trên di thể của Âu Hàng là sáng tạo, mặc kệ là sinh mệnh hay đạo cụ thì đều có thể giao phó cho một lần cơ hội sống lại, mà là mãi mãi. Nhưng mà chỉ có thể sống lại một lần thôi, cấp bậc bây giờ của Chỉ Sát Cung Chủ sẽ không làm được sống lại nhiều lần. Trong lòng của Địch Thái lẩm bẩm, Cô đây không phải là đang xúi tôi Oanh Liệt chết đi sao? Hắn nghĩ một chút rồi nói. Cô có thể để tôi ở vào trạng thái khôi phục nhanh chóng sinh mệnh, không có để tôi triệt để chết đi hay không? Nếu như có thể làm được thì tôi có thể sử dụng lực lượng của áo giáp hai lần. Không thành vấn đề. Chỉ sát cung chủ không chút do dự mà gật đầu. Dưới làn váy lần nữa vươn ra những sợi tơ màu đỏ dày đặc, từ trong khe hở của áo giáp hoàng kim chui vào, kết nối với cơ thể của địch thái. Lập tức kỵ sĩ đơn truyền có một loại cảm giác được tắm rửa trong biển sinh mệnh lực vô cùng vô tận, dù chịu bất cứ vết thương chí mạng nào thì cũng sẽ không chết, mà chỉ cần không chết thì hắn có thể kích hoạt kỹ năng thứ hai của vương miện cảnh liễu, khô mộc phùng xuân. Chỉ cần không có lập tức tử vong, vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống thì hắn đều có thể sống lại. Chỉ sát cung chủ nhìn về phía xích nhật hình quan, giọng nói êm tai. Đại trưởng lão, lúc hắn thi triển năng lực, ông tốt nhất là triệt hồi nhật thăng. Cô mặc dù có được vị cách vượt qua chúa tể, nhưng nhật thăng này nó dung nhập máu của Thái Dương, áp chế là không nhỏ đối với cô. Xích nhật hình quan khẽ gật đầu, địch thái hít vào một hơi thật sâu, cắm thẳng cái kiếm chữ thập trước người. Lực lượng áo giáp điều động của thánh kỵ sĩ, giọng điệu trang nghiêm nói. Ta lấy danh nghĩa kỵ sĩ tuyên bố, trận chiến này... Xích nhật hình quan thu hồi bánh xe vàng óng ở sau đầu. Một tích tắc này địch thắc cảm giác ở trong đầu có một loại cảm xúc nào đó bỗng nhiên sinh sôi, sinh trưởng bùng nổ. Loại tâm tình này là căm hận đối với thủ tự, không căm lòng, bài xích với đối đồng, đám đồng bạn bên người. Ma xui quỷ hiến, hắn đọc lên quy tắc khiến một người xích nhật hình quan cả kinh biến sắc, cấm thi triển nhật thăng. Trên bầu trời vầng mặt trời, sau đầu của Tam Đạo Sơn Nương Nương giống như cái bóng đèn lấp lóe mấy lần sau đó dập tắt. Ở nơi xa chuyển đến tiếng cười lạnh của Nam Phái Huyễn Thần. Chớp mắt sau hắn hư vô hóa quy tắc tới trước mặt xích nhật hình quan, Hạ Hầu Ngạo Thiên, Chỉ Sát Cung Chủ và địch thái. Ở tích tắc mà địch thái gặp phải cắn trả ngửa mặt ngã xuống, trong cổ họng của Nam Phái Huyễn Thần chấn động ra sóng âm vô hình và kinh khủng. Đây là ám ảnh rít gào không bị nhật thăng áp chế, đạt được trận pháp tăng phúc, nó vượt qua cả trạng thái toàn thịnh. Hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Ở lúc mà địch thái lấy được lực lượng áo giáp thánh kỵ sĩ, mang hắn từ trong địa không tinh bước ra, Nam Phái Huyễn Thần đã ý thức được rõ ràng, áo giáp thánh kỵ sĩ này là một thanh gươm hai lưỡi. Nó có thể khắc chế hắn, nhưng cũng có thể khắc chế nhật chi thần lực. Thế là làm bộ trốn vào trong mộng cảnh kỵ sĩ, trốn tránh hai vị chúa tể đỉnh phong bao vây chặn đánh. Nhưng thực ra là gieo vào một hạt giống tinh thần trong thức hải của kỵ sĩ đơn truyền giáo đình. Trong nháy mắt xích nhật hình quan giải trừ nhật thăng, hạt giống tinh thần này sẽ nảy mầm, dẫn bạo cảm xúc của địch thái, đạt tới mục đích thao túng hắn. Mà sở dĩ cấm chỉ nhật thăng, không có cấm nhật chi thần lực, là lo lắng kỵ sĩ đơn truyền của giáo đình sẽ ở trong nháy mắt bị cắn trả mà chết, quy tắc chỉ có thể duy trì trong tích tắc. Hắn giết hai vị chúa tể đỉnh phong lại cần có một đoạn thời gian, bởi vậy lựa chọn phong cấm kỹ năng nào đó có tỷ lệ hiệu suất cao hơn. Đối mặt với một vị bán thần ám ảnh rít gào, tâm tình sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng Hạ Hầu Ngạo Thiên và Chỉ Sát Cung Chủ bị nhóm lửa, đã mất đi tất cả ý niệm phản kháng. Đây cũng là sự thao túng cảm xúc. Không có nhật chi thần lực áp chế muốn thao túng hai vị chúa tể, đối với Nam Phái Huyễn Thần mà nói là dễ như trở bàn tay. Cho dù Tam Đạo Sơn Nương Nương và Xích Nhật Hình Quan thì cũng không khỏi bị ảnh hưởng đôi chút. Sợ hãi và bối rối trong mắt của Xích Nhật Hình Quan duy trì không đến một giây, liền bị sự quyết tuyệt và kiên định thay thế. Lão quyết định thật nhanh mở ra kỹ năng Liệt Dương Chiến Thần, thúc giục tất cả nhật chi thần lực trong cơ thể, hình thành ở trước người một hàng rào vàng để bảo vệ địch thái, Chỉ Sát Cung Chủ và Hạ Hầu Ngạo Thiên ở sau lưng. Sóng âm vô hình chấn động lên người Xích Nhật Hình Quan. Ông lão khôi ngô tóc bạc trắng này ở trước khi nguyên thần tiêu vong gần hết đã mở ra hòm đồ lấy ra cái bình sứ rồi bóp nát, nuốt vào một giọt máu màu vàng cuối cùng. Sau khi làm xong thì con người của lão hoàn toàn ảm đạm hóa thành một thi thể. Một giây sau ngọn lửa màu vàng bốc cháy trên người của Nam Phái Huyễn Thần, nóng bỏng trước nay chưa từng có, hung mãnh trước nay chưa từng có. Ở thời khắc sống còn, Xích Nhật Hình Quan đã mượn nhờ lực lượng của Thái Dương Chi Chủ đốt vào Huyễn Thần. Linh hồn của lão bị chôn vùi nhưng ý chí của lão chưa tiêu vong, đã biến thành ngọn lửa vĩnh viễn không thể dập tắt. Ở bên kia, nhìn mảnh xác của Ma Nhãn Thiên Vương rơi xuống lộp bộp, con ngươi của Phó Thành Dương có rút lại, lập tức từ bỏ thao túng binh ngẫu. Binh ngẫu đồng xanh dày đặc nặng nề ngã xuống đất, khảm một nửa vào trong hoang mạc. Phó Thanh Dương xòe năm ngón tay, sợi tơ vô hình từ đầu ngón tay vung ra, tiếp nhận lấy chân cụt tay đứt của Ma Nhãn Thiên Vương. Theo hắn nâng cổ tay, thì những mảnh thân thể máu tươi đầm đìa kia ùn ùn dựng lên, chắp vá thành một thân thể phủ kín vết thương, có thể tan ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Tiếp theo Phó Thanh Dương lập tức lấy ra ba ống sinh mệnh nguyên dịch, rồi lấy phép ngự kiếm để ném về phía thân thể của Ma Nhãn Thiên Vương. Lấy vị cách của Ma Nhãn, chỉ cần nguyên thần bất diệt, nhục thân chưa tan thành bột phấn hay than cốc thì vẫn có khả năng cứu giúp. Đợi sau khi sinh mệnh nguyên dịch trúng mục tiêu, hắn giống như một lão già câu cá vung cần ném Ma Nhãn Thiên Vương bay đi, rời xa khỏi chiến trường. Làm xong những thứ này, lưỡng nghi ma nhận trong tay Phó Thanh Dương vù một tiếng, bốc lên ngọn lửa nóng rực. Hắn hóa thân thành một đạo kiếm quang lướt về phía Thiên Vương sợ hãi. Sau khi tới gần, hắn khoác thêm áo khoác vàng đen, nghiêng người xoay tròn với tốc độ cao giống như một cái khoan được thiêu đốt. Đinh! Đao lửa chém về phía thân thể không có máu thịt, từ bả vai chém đến tận eo, gần như mang nửa thân trên của Thiên Vương sợ hãi xé ra. Nhưng trong nháy mắt, ngọn lửa nhiệt độ cao bao phủ Thiên Vương sợ hãi cũng hòa tan luôn lớp vỏ băng đóng bằng gã, nó bốc hơi vang lên những tiếng xèo xèo. Khuôn mặt cứng ngắc của Thiên Vương sợ hãi lập tức linh hoạt hẳn lên, hắn không để ý tới thương thế của mình, làn da hiện lên và vằn đen kịt, hoàn toàn khác biệt với mà vằn mê hoặc. Có biết vì sao ta rất ít dùng đạo cụ không? Mà nhãn Thiên Vương nhếch miệng, bởi vì ta không cần đạo cụ. Đạo cụ của tất cả mọi người đều có thể là của ta. Các ngươi sử dụng đạo cụ loại quy tắc càng nhiều thì ta càng cường đại. Nếu như nói tu la cường đại ở chỗ là vô địch cận chiến, ma nhãn cường đại ở chỗ con mắt mê hoặc đăng phong tạo cực, như vậy thì Thiên Vương sở hái ỷ trượng vào là bốn chữ, vạn binh cộng chủ, tức là chủ chung của vô số binh khí. Quyền hành của hắn tương quan với cái này. Quyền hành của Thiên Vương sở hái có ba năng lực lớn, một là tinh thông, hai là áp chế, ba là thần phục. Hắn chuyên dùng tất cả binh khí có thể áp chế uy lực cùng quy tắc của đạo cụ, cùng để đạo cụ tạm thời thần phục bản thân. Chẳng qua quyền hành của hắn không được hoàn chỉnh, số lượng và thời gian thao túng đạo cụ có hạn, đạo cụ dưới chúa tể thì có thể khống chế vĩnh cửu, còn đạo cụ của người khác hắn cũng có thể để nó nhận mình làm chủ. Từ chúa tể trở lên thì phải xem phẩm cấp mà xét, giống như tượng vũ sư đánh trống, cái loại đạo cụ loại quy tắc này có thể thao túng 3 phút, số lượng là 2. Trận doanh thủ tự, cực ít người biết được loại quyền hành này, bởi vì Tu La cũng không có được năng lực này. Quyền hành của Tu La nó nằm ở lĩnh vực khác, mà Thiên Vương sợ hãi đời này đã từng đánh một trận thảm thiết, chính là chiến đấu với cung chủ Thủy Thuần Cung. Lúc đó hắn chỉ là lợi dụng bị động quyền hành giảm xuống, làm suy yếu năng lực của đạo cụ. Loại năng lực này không có biểu hiện ra ngoài, rất dễ bị ngộ nhận là do hắn da dày thịt béo, kháng được tổn thương, bao gồm cả lúc này. Hắn thật ra không hề chịu áp chế quá lớn, tỏ ra bệnh tật cùng suy yếu chỉ là diễn kịch cho hai người xem, mục đích là dẫn dụ bọn họ thi triển những con bài chưa lật. Mọi người đều cảm thấy hắn bị Thủy Thần Cung chủ đuổi đánh là dạng tồn tại hạng chót trong đám bán thần, thực ra hắn lười làm thật thôi. Lá bài tẩy của hắn, đòn sát thủ của hắn vẫn luôn lấy việc giết chết Phó Thanh Huyên để làm mục tiêu. Thiên Vương sợ hãi suốt đời cầu mong chính là đánh vỡ thần thoại bất bại của cô gái kia. Hôm nay, cùng Phó Thanh Dương và Ma Nhãn gặp nhau trong ngõ hẹp, trong một phó bản không có đường lui, dứt khoát lộ ra một chút con bài chưa lật, đánh nhanh thắng nhanh, thùng. Phó Thanh Dương mảng nhĩ sắp vỡ, trái tim tựa như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khó mà hít thở. Vũ sư đánh trống đã bị Thiên Vương sợ hãi khống chế, thùng, thùng. Tiếng trống càng thêm kịch liệt, trái tim Phó Thanh Dương lạc nhịp, bắt đầu điên cuồng gia tốc, tựa như muốn từ trong lồng ngực lao ra. Tại ngay lúc đó hắn lại cảm giác phổi của mình bắt đầu đau nhói, trên trán thì nóng hổi, nước mưa đập lên người lạnh lẽo thê lương, hắn có một loại cảm giác suy yếu giống như bị ngâm trong trời mưa lớn, nhiễm bệnh nặng. Tiếng chống áp chế thì còn có thể dùng ý chí sắt thép để đối kháng, nhưng virus ăn mòn lại muốn lấy mạng của kiếm khách vốn là có thể chất suy yếu. Phó Thành Dương không chút do dự rút kiếm lùi lại, nhưng mà lưỡng nghi ma nhận lại cắm vào cơ thể của Thiên Vương sợ hãi, hừng hực cháy lên. Một giây sau, lưỡng nghi mà nhận chủ động giãy khỏi tay hắn. Nó làm phản rồi. Mà nhãn... À, cái này không phải là... Thiên Vương sợ hãi nắm chuột chùi kiếm, nhếch miệng cười nói. Kiếm không tệ. Bây giờ nó là của ta. Phó Thành Dương, ngươi cũng nếm thử mùi vị băng phong. Ngọn lửa như giòi trong xương, thoát ly khỏi Thiên Vương sợ hãi, trở về thân kiếm. Hắn lấy thân phận làm chủ nhân, thu hồi ngọn lửa vĩnh viễn không dập tắt. Tiếp theo Thiên Vương sợ hãi hoán đổi thành hình thức đạo hỏa kiếm để cho lửa trên thân kiếm chuyển thành màu trắng xóa. Hắn bắt trước Phó Thanh Dương vừa rồi, cắm đạo hỏa kiếm xuống mặt đất, đồng thời bảy cánh tay bỗng khép lại, mang Phó Thanh Dương ở trạng thái cực kỳ hỏng bét, khép lại vào bên trong. Với khoảng cách như vậy, công kích như vậy, Yển sư có trạng thái thân thể kém cỏi, gần như là nhất định phải chết. Đột nhiên đạo hào quang màu vàng óng lẫm liệt nóng rực bùng lên từ trong tay của Phó Thanh Dương, trào ra sau đầu hắn, ngưng tụ thành một vầng mặt trời màu vàng. Ngọn lửa xám xịt vừa nhào đến dưới chân đã biến mất, mưa gió đẩy trời cũng biến mất luôn, bệnh khuẩn trong cơ thể diệt hết. Đây là quy tắc áp chế quy tắc. Phó Thanh Dương sử dụng Nhật Thăng Phù do Trương Nguyên Thành tặng cho. Nhật Thăng Phù là phù lục cấp cao trong nghề nghiệp thần Nhật Du, khác biệt với máu của Thái Dương, chỉ có ẩn chứa một bộ phận năng lượng quy tắc. Nhật Thăng Phù mà Trương Nguyên Thành chế tác, nó có thể hoàn nguyên một nửa uy năng của bản thể. Bởi vì chế tác khó khăn, thời gian vội vàng, Trương Nguyên Thanh chỉ vẽ được có 3 tấm, đều đưa hết cho Phó Thanh Dương, dùng một cái là thiếu một cái. Thiên Vương sợ hãi chỉ cảm thấy linh lực và kỹ năng trong cơ thể toàn bộ bị hào quang vàng óng phong ấn, không cách nào thi triển nữa. Pháp thân ba đầu tám tay ngược lại chưa có tán đi. Đến vị cách này của hắn thì pháp thân đã sớm được cố hóa, nó là dạng như máu thịt chân thật chứ không phải do linh lực ngưng tụ thành. Chẳng qua, đao thương kiếm kích các loại vũ khí có được hiệu quả phá giáp đổ máu lại không cách nào ngưng tụ nữa. Thiên Vương sợ hãi một tay cầm kiếm còn bảy cánh tay siết lại thành nắm đấm, từ bốn phương tám hướng đánh dã thú trong lòng. Phó Thành Dương cũng không chút hoang mang, từ hư không rút ra hai thanh kiếm, một thanh kim long kiếm, một thanh kiếm thẳng màu đen nhánh, thứ sau là đạo cụ loại quy tắc Hà Ba Ấn của Thái Cẩm Hạc được luyện lại, có uy năng quấy động phong lôi khiến cả địch lâm vào sóng lớn. Đương nhiên bây giờ nó chỉ là một thanh kiếm không thể phá vỡ thôi. Song kiếm tới tay, Phó Thanh Dương bỗng nhiên vung lên như tôn hầu tử múa gậy sắt, vung sang kiếm thành hai cái vòng tròn đến nước tạt không lọt, lại giống như hai cái cánh quạt một vàng một đen, đinh đinh đang đang. Hắn vừa vung tay vừa rút lui, mỗi một bước chân đều là để lại một cái hố sâu trên mặt đất. Nắm đấm của Thiên Vương sợ hãi như mưa rào, nhưng mỗi lần đều bị cánh quạt đập cho bật ra, tung tóe ra đốm lửa chói mắt. Thiên Vương sợ hãi giống như một động cơ vĩnh cửu, cánh tay chính là thanh truyền để truyền lực, từng lần một mang nắm đấm ẩn chứa lực lượng đáng sợ đánh về phía kẻ địch. Trong miệng quán cũng không nhàn rỗi, nói rông dài chuyện cũ mà giàu ý vị khiêu khích. Tiểu phó, người vẫn yếu ớt như vậy nha, rõ ràng là có điểm xuất phát cao như vậy, lại ngay cả thành viên gia tộc bình thường cũng không bằng. Thể lực không được, thiên phú cũng không được, trí lực cũng vậy. Ngươi, các phương diện đều bình thường, nếu như không phải dựa vào cái dạng cơ bắp mà khổ luyện, lại có thể đánh bại những kẻ cùng thế hệ phó gia hay sao? Nếu không có hướng dẫn phó bản của phó gia, ngươi có thể ở giai đoạn ban đầu thuận lợi thông qua nhiều phó bản như vậy sao? Nếu không phải trở thành thám báo có được thiên phú kiếm thuật, ngươi có thể trở thành kiếm thuật đại sư sao? Có phải là bị người ta nâng cao quá cao, quên mình lúc trước đã thấp hèn bao nhiêu rồi không? Thiên Vương sợ hãi nắm đấm vô địch, lời nói càng thêm sắc bén, từng phát như đâm trúng chỗ yếu hại. Trên thực tế, dù là trở thành linh cảnh hành giả, người vẫn như cũ, cần nhờ toàn cơ bắp mà khổ luyện, từ bỏ tất cả hưởng thụ giải trí, mới có thể miễn cưỡng theo đuổi bước chân của người cùng thế hệ. Có biết Phó Thành Huyền trước kia đánh giá người thế nào không? Cô ta nói ngươi là thân thể tiểu thư, số mệnh, nha hoàn. Có được thành tựu như ngày này, có phải là cảm thấy rất vừa lòng thỏa ý rồi không? Không, thật ra thì ngươi vẫn nhỏ yếu như cũ. Ngươi chỉ là một phó gia nhỏ nhỏ nhảy lên cái sân khấu lớn hơn. Ở sân khấu cường giả cả thế giới hội tụ này, ngươi vẫn là một nhân vật không quan trọng. Ngươi cho rằng bản thân tiến vào linh cảnh liền có thể giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Không, Ma Quân chứ. Ta vẫn hy vọng gọi hắn là Ma Quân. Cho rằng là có thể giúp Ma Quân chiến thắng tinh thần chi chủ sao? Đừng có mà nghĩ ngợi viển vông nữa. Không nói đến việc ngươi có thể giết chết ta hay không, cho dù là có thể thì cũng chỉ giảm bớt sự áp chế của chủ trận đối với Ma Quân, hắn vẫn như cũ không cách nào chiến thắng tinh thần chi chủ. Phó Thành Dương, bây giờ đã biết mình nhỏ yếu đến mức nào chưa? Phó Thành Dương mặt không biểu cảm, vừa rút lui vừa vung kiếm. Kim Long kiếm trong tay phải càng lúc càng ngắn đi, từ hơn 3 thước đã rút ngắn chỉ còn 1 thước. Không phải là bị Thiên Vương sợ hãi bạo lực đánh gãy, mà trong mỗi lần tia lửa văng khắp nơi đã bị cưỡng ép mài ngắn đi. Cường độ nhục thân của Thiên Vương sợ hãi so với kiếm khí ở phẩm cấp chúa tể còn cứng rắn hơn. Dưới tình huống không cách nào thi triển kiếm khí, Kim Long kiếm căn bản không phá được phòng ngự của đối phương, thậm chí còn giống như là dao tiện trên đá mài càng nhỏ. Thiên Vương sợ hãi nhếch miệng. Phó Thành Dương, ta có một đề nghị. Nếu như ngươi thực sự là cường giả thì chúng ta trong gang tấc 3 chiều quyết định sinh tử như thế nào? Phó Thành Dương chưa trả lời, vẫn như cũ là vung kiếm vừa chấm giết vừa rút lui. Không dám à? Thiên Vương sợ hãi cười nhạo, nhật chi thần lực phong ấn tất cả kỹ năng của chúng ta, không cách nào sử dụng khát máu cuồng bạo. Chết chính là chết, ngươi rốt cuộc là sợ cái gì? Làm học viên từng tiếp nhận huấn luyện kiếm thuật ở Phó Gia, Thiên Vương sợ hãi hiểu rất rõ Phó Thành Dương. Tiểu tử này là dạng tính bướng, biết rõ là núi có hổ mà vẫn xông vào. Ở trên một ít chuyện, trình độ cố chấp không thua gì ma nhãn, cho nên muốn kích thích hắn thay đổi chiến thuật, chiến đấu bảo thủ, lựa chọn chiến thuật càng cấp tiến hơn. Như vậy mình có được thể phách của bán thần mới có thể tìm được cơ hội giết chết Phó Thành Dương. Nếu không, yển sư cấp cao, phòng ngự thực sự là không có kẽ hở. Ở phương diện kỹ xảo cận chiến thì viễn cổ chiến thần không bằng kiếm khách. Đương nhiên, dù tiếp tục như vậy thì thắng khẳng định cũng là Thiên Vương sợ hãi hắn. Nhưng mà ma nhãn bên ngoài vẫn còn chưa có chết. Ý nghĩ này vừa hiện lên thì một bóng người từ sau lưng Phó Thành Dương giết ra, tung một cú đấm về mặt của Thiên Vương sợ hãi. Đánh thì đánh, nói nhảm hết lần này đến lần khác. Người cái tên rắc rưởi bị phụ nữ đè ép cả đời này. Ầm một tiếng. Ma nhãn Thiên Vương bị chộp lấy đầu hung hăng đè trên mặt đất. Thiên Vương sợ hãi mang lưỡng nghi ma nhận cắm vào sau lưng của ma nhãn, đóng đinh hắn trên mặt đất. Tám nắm đấm tung ra, giống như Iron Man mặc bộ giáp lớn nhất đánh húc vậy, đánh ầm ầm tơi bởi hoa lá. Ma nhãn Thiên Vương, xương cốt gãy, xương sọ vỡ vụn, nội tạng tổn hại. Phó Thanh Dương tốc độ nhanh như kiếm quang, vây quanh sau lưng của Thiên Vương sợ hãi, một kiếm cắt về phía đầu của đối phương. Một cánh tay của Thiên Vương sợ hãi rút ra lưỡng nghi ma trận vung về sau lưng, keng một tiếng, tia lửa văng tung tóe. Cái tay Phó Thanh Dương nắm trưởng kiếm đen nhánh, hộ khẩu nứt toác ra, suýt nữa là không giữ được vũ khí. Hắn mượn lực đạo thân thể lui lại, đồng thời nhảy lên tung cước đạp trúng cổ tay cầm kiếm của Thiên Vương sợ hãi. Khi kình xuyên thấu qua cổ tay rồi nổ tung cái bụp trên không trung cách mười mấy mét, lưỡng nghi ma nhận cũng theo đó tuột tay. Phó Thanh Dương vứt bỏ kim long kiếm đã bị mài thành đoạn kiếm mà tiếp lấy lưỡng nghi ma nhận rơi xuống. Hai tay bỗng nhiên xoáy lên, ở trên thân thể cứng rắn như thép của Thiên Vương sợ hãi, hoàn thành hơn 10 lượt chém, từng kiếm chém rách cả da đồng. Thiên Vương sợ hãi không dám lấy một tay để đối phó với một tên thám báo cấp cao. Hắn cầm ma nhãn Thiên Vương lên coi như vũ khí để mà quét ngang. Phó Thanh Dương dựng thẳng song kiếm, lấy sống kiếm để mà nghênh nhón ma nhãn, ầm một tiếng. Hai người va vào nhau rồi song song bay ra ngoài. Thân thể của Thiên Vương sợ hãi lóe lên, chặn ngang trên đường hai người bay ngược. Một cú đá quét ngang làm gãy xương sườn của ma nhãn, rồi xoay người một đấm đánh về phía đầu của Phó Thanh Dương, làm không khí nổ vang. Phó Thanh Dương dùng song kiếm giao nhau đón đỡ, trong nháy mắt như quả bóng da bị đá ra. Ba người ở dưới nhật thăng chiếu rọi, bỏ đi kỹ năng và đạo cụ, áp dụng thể thuật và kiếm thuật, triển khai, chém giết với nhau. Lúc này trong chủ trận của Tử Vi lục sát trận là có một con kim ô từ trong Thái Dương bổn nguyên bị rút ra, không cam lòng dãy ruộng mà hót vàng, nhưng lại không cách nào kháng cự, bị cuốn vào trong cái cối xay bằng ánh sao. Đây đã là con kim ô thứ ba rồi. Tinh thần chi chủ và Thái Dương chi chủ ngồi khoanh chân trên bùn nhão đều trầm mặc. Lúc này, ở Tùng Hải, Trần Nguyên Quân trước khi mặt trời lặn đã về tới nhà, mang theo một bộ hành lý công tác chạy thẳng về nhà bà nội. Ở nhà, bà ngoại, Giang Ngọc Nhị cùng với ông ngoại đang dùng bữa, thấy hắn phong trần mệt mỏi trở về. Bà ngoại vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, trở về rồi sao? Sao không đặt hành lý trước? Được rồi, cứ ném ở trước cửa đi, ăn cơm đã. Thật là, hôm nay trở về mà cũng không nói, bà nội cũng chưa làm món mà cháu thích. Bà nội, cháu ăn rồi. Trần Nguyên Quân thuận miệng qua loa, nhìn cô trẻ xinh đẹp quyến rũ một cái thật sâu, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh mà nói ra. Cô trẻ, có thể đi ra một phen hay không? Cháu có việc nói với cô. Giang Ngọc Nhị liếc hắn một cái, nói như nước chảy mây trôi, được. Bà ngoại nhìn cháu trai một lần lại nhìn con gái, mẫn cảm hỏi, chuyện gì vậy? Trần Nguyên Quân và Giang Ngọc Nhị chưa trả lời, đều rời khỏi nhà để tiến vào hành lang không người. Đến nơi này Trần Nguyên Quân đầy một bụng tâm sự, ngược lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn châm một điếu thăng long, dùng sức hít vào phổi rồi lại phun ra, sau đó mới mở miệng. Cô trẻ, cháu nhớ ra rồi, nhớ được những ký ức bị cô tiêu trừ. Giang Ngọc Nhị và mặt bình tĩnh tựa như sớm đã đoán trước, chủ động nói. Vậy cháu muốn hỏi cái gì? Trần Nguyên Quân tổ chức ngôn ngữ một phen, giọng điệu trầm thấp, chậm rãi nói. Nguyên tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nó trở về rồi sao? Nói đến đây Trần Nguyên Quân tự giễu cười một tiếng. Cháu thậm chí không quá xác định nguyên tử mấy năm này ở chung rốt cuộc có phải em họ cháu hay không? Giang Ngọc Nhị bình tĩnh nói. 4 năm trước, nó một lần tình cờ thu hoạch được thẻ nhân vật trở thành linh cảnh hành giả, nhưng vô ý là bị đại nhân vật của trận doanh tà ác khống chế, Thế là cô chế tạo một con rối, lấy thân phận nguyên tử sinh sống mấy năm. Thẳng đến tháng 4 năm ngoái nó mới thoát khỏi thân phận trong quá khứ, một lần nữa trở lại bên cạnh chúng ta. Chẳng qua là bản thân nó cũng không biết những việc này, nó mất trí nhớ, gần đây mới nhớ ra. Về phần những chuyện từng trải qua mấy năm thì cháu cũng đừng hỏi. Cái này không khác lắm với tình huống Trần Nguyên Quân ở trong bệnh viện phân tích ra. Hắn trầm giọng hỏi, chuyện này có để lại hậu hoạn gì không? Trong khoảng thời gian này, cháu cùng ban ngành đặc thù tiếp xúc càng ngày càng nhiều, có thể mời được một ít cường giả. Mấy người biết, cô trẻ, nếu có gì cần cháu hỗ trợ, thì cô đừng ráng chống đỡ, nhất định phải nói cho cháu biết. Giang Ngọc Nhị lắc đầu, cháu không cần lo lắng chuyện của nó. Cô cùng Nguyên Tử ở trong linh cảnh hành giả coi như là rất có đẳng cấp, kẻ địch bình thường không phải đối thủ của chúng ta. Trần Nguyên Quân vẫn không yên lòng, cau mày nói, cô cùng Nguyên Tử là hành giả cấp bậc nào? Giang Ngọc Nhị thẳng thắn, Nguyên Tử là bán thần, cô bây giờ vị cách tương đương với chúa tể đỉnh phong đi. Là bản thể, trong lòng cô bổ sung thêm một câu. Trần Nguyên Quân suy tư một phen, phát hiện là mình chưa từng nghe được tin tức liên quan đến bán thần hay chúa tể đỉnh phong, nhưng mà nghe tên thì có vẻ như rất trâu chó. Chờ một lát, hắn lấy điện thoại ra ngay trước mặt cô trả gửi tin nhắn cho Lý Đông Trạch, hỏi thăm trình độ linh cảnh hành giả bán thần và chúa tể đỉnh phong. Lấy chức vị của Trần Nguyên Quân thì không thể nào tiếp xúc đến tin tình báo của bán thần hay là chúa tể. Mười mấy giây sau điện thoại tinh một tiếng, Lý Đông Trạch nhắn tin lại. Làm sao cậu biết bán thần và chúa tể? Ban ngành các cậu đã mở quyền hạn đến trình độ này sao? Ai, lúc này không giống ngày xưa, có nói cho cậu thì cũng không có vấn đề gì lớn. Còn nhớ rõ trước kia từng nói đùa với cậu về thuật ngữ game hay không? Nếu như linh cảnh hành giả là người chơi game, bán thần là tài khoản mắc cấp, ngũ hành minh chúng tôi tổng cộng có 5 vị bán thần, cho nên là tổ chức quan phương lớn thứ hai toàn cầu. Bất cứ một bán thần nào cũng đều có thể xây dựng được riêng một tổ chức quan phương. Về phần chúa tể đỉnh phong thì cách mắc cấp một cấp nữa. Xem xong tin nhắn này, tay của Trần Nguyên Quân bắt đầu run lên. Hắn nhìn một lần Giang Ngọc Nhị vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ngưng trọng không gì sánh được. Thế là tay lại run rẩy dữ hơn. Trong lòng Trần Nguyên Quân liền sinh ra một suy nghĩ hoang đường. Nghĩ không ra, một cái Trần gia bình thường lại đồng thời bồi dưỡng được cả Ngọa Long và Phượng Sổ. Có khoảnh khắc như thế, Trần Nguyên Quân hoài nghi mình lại bị sửa đổi ký ức và bị ảnh hưởng. Hắn cũng sắp đã không phân rõ cái gì là thật, cái gì là giả rồi, còn ngáo hơn cả mấy thằng chơi đá. Giang Ngọc Nhị thấy thế, đừng, liền nói khẽ, đừng có suy nghĩ lung tung, chuyện mà cháu không biết thì còn có rất nhiều. Thật ra thì, cha lúc ban đầu ở Cục An ninh công tác cũng từng tiếp xúc với không ít linh cảnh hành giả, trong đó có cha của Nguyên Tử, Trương Tử Chân, cũng là chúa tể đỉnh phong. Đại tỷ càng là nhân vật có địa vị nhất định trong thế giới linh cảnh. Khi nói câu này, cô không tự chủ được mà dùng tác dụng trấn an. Đợi sau khi Trần Nguyên Quân ổn định cảm xúc, Giang Ngọc Nhị nói, mặt khác, cha cháu, gã bại hoại của gia tộc kia cũng là linh cảnh hành giả. Trần Nguyên Quân giật mình, ông ấy cũng vậy ư? Thì ra cả nhà đều là linh cảnh hành giả, chỉ có mỗi mình là một thằng phàm phu tục tử. Nghĩ tới tác phong không được đứng đắn của lão phụ thân, Trần Nguyên Quân lại cảm thấy cho dù có là linh cảnh hành giả, thì hơn phân nửa cũng là cái loại mèo ba cẳng không có tiền đồ. Giang Ngọc Nhị gật đầu, cha cháu cũng là bán thần. Bịch bịch, Trần Nguyên Quân liên tục lùi lại mấy bước dựa sát vào tường, cái tay vừa bình tĩnh trở lại lại bắt đầu run như người Parkinson. Thì ra một cái Trần gia nho nhỏ chẳng những bồi dưỡng được Ngọa Long Phượng Sổ mà còn ẩn giấu một món đồ cổ sao? Tại sao có thể như vậy? Ngay cả lão Playboy kia cả ngày nhảy hít hốp và đọc rap nhà mình cũng là bán thần. Ông ấy xứng sao? Ông ấy xứng đáng sao? Đối với một đội trưởng trị an bình thường đến mức là không có khả năng bình thường hơn mà nói, những chân tướng này thực ra đã vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng. Cái này cũng không phải là cha mẹ bình thường đột nhiên trở thành người giàu nhất thế giới, mà là cha mẹ bình thường đột nhiên biến thân thành siêu say ra. Trần Nguyên Quân hít sâu một hơi. Cô trẻ, cô dứt khoát trong một lần nói hết cho cháu biết đi, mẹ cháu, còn có ông bà nội. Giang Ngọc Nhị lắc đầu, giọng điệu dịu dàng. Bọn họ đều là người bình thường thôi. Hô, Trần Nguyên Quân thở phào như chút được gánh nặng, tóm lại, không phải là cả nhà liên thủ diễn choán xem. Ở dưới sự trấn an của Giang Ngọc Nhị, cảm xúc quán chậm rãi bình tĩnh lại, tiếp nhận hiện thực, rốt cuộc nhớ tới mục đích thực sự mà mình về nhà. Trần Nguyên Quân nhíu mày nói, cô trẻ, sau khi khôi phục ký ức, cháu nhớ tới một số việc. Năm trước, Nguyên Tử tựa như có đi tìm cháu nhờ giúp đỡ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây. Bây giờ mình phải ngủ một tí này, mệt quá, còn không lúc nào dậy thì mình sẽ up, anh em thông cảm tí nhé.